Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng ta đến với câu chuyện Báo Thù của đồng tác giả Genki và Chlo qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Hàn Quốc, 3 giờ sáng, tại một vùng biên giáp danh Incheon. Tiếng sấm nổ trên tầng không báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa ập xuống. Những vì sao ban nãy còn điểm xuyết trên màn đêm thâm u, giờ bị mây đen bao phủ. Bầu không khí lạnh lẽo cuốn theo đám lá khô bay lên rào rạc. Bên trong chiếc xe Honda Civic, hai tên côn đồ đang châu đầu rít thuốc và cắm mặt vào một tờ báo khiêu dâm. Bên trong là hình ảnh của mấy ả chân dài khỏa thân. Đèn trong xe chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ. Mùi thuốc lá và da gặp gió cuộn lên và không khí trong xe có phần bức bách. Thiên Dâu Rậm ngồi ở băng ghế phải cất giọng khều khào. Mày hạ cửa kính xe xuống đi, mẹ kiếp ngặt đặc mũi rồi. Tên đầu đinh hạ kính tiện tay ném luôn điếu thuốc lá hiệu Giai Sơn, vỏ mềm đã cháy đến gần đầu lọc ra đất. Lúc gã vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, gã liền giật mình sừng sốt. Vì bên cạnh xe đã có một bóng người mặc áo jacket, đầu đội nón đeo khẩu trang, đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Trên tay của kẻ lạ mặt là một thanh sắt vót nhọn đầu. Tên đầu đinh liền giật mình lắp bắp. Mày là thằng nào? Sao mày lại được ở đây? Nói chưa hết câu thì thanh sắt trên tay của kẻ đó đã sập tới. Con mắt bên phải của thằng đầu đinh phụt ra một dòng máu tươi. Gã thét lên một tiếng rồi hộc máu chết. Vẻ mặt còn nguyên nét thẳng thốt tuột cùng. Tên Dâu Rậm ngồi bên kia cuống cuồng ra. Cánh cửa xe vừa mở thì thân ảnh của kẻ lạ mặt đã lao vụt qua nóc xe. Một cú đá nhắm thẳng cần cổ của gã lăn đụng ra. Chỉ thấy sau cửa xe phát ra một tiếng rắc của xương gãy. Tên Dâu Rậm nằm bẹp dưới sức nặng của hai kẻ lạ mặt đang đè nghiến trên thân thể. Cánh tay thép nguội của kẻ lạ mặt kia vừa thả đầu của tên Dâu Rậm ra. Gã nằm sấp xuống, mắt mở trừng trừng, đầu ngoẹo có một bên chết tươi tại chỗ. Kẻ đứng lạ mặt đó đâm một điếu thuốc xét trắng. Sau khi mà chắc chắn rằng hai tin cảnh giới đã toi mạng, hắn rít một hơi thật dài, phả ra một làn khói trắng đục rồi ném điếu thuốc xuống đất. Cẩn thận kiểm tra lại thanh sắt, hắn xốc cổ áo rồi lầm lũi tiến vào trong. Nhắm hướng căn biệt thự bỏ hoang cách đó gần 200 mét tiến lại. 5 phút sau, kẻ lạ mặt đang lầm lũi tiến vào cổng của một căn biệt thự có chiều hoang phí lắm. Từ ngoài cổng nhìn vào căn biệt thự trông có vẻ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng khi vào bên trong thì trống hoác, cửa nẻo không còn, xung quanh tường ngoài thì rêu phong cổ kính, phía bên trong thì bị viết vẽ lung tung. Một vòng từ trong ra ngoài ngôi biệt thự ma, có nhiều chỗ đặt bát nhang hoa tươi. Cách ngôi biệt thự khoảng 10 mấy mét về bên trái có một miếu thờ nhỏ, cũng đầy đủ bàn thờ nhang hoa. Cách biệt thự ma chừng 200 mét hướng ra con lộ cũng xuất hiện rất nhiều ngôi biệt thự hoang điêu tàn cổ kính rêu phong. Tình trạng của ngôi biệt thự này cũng không khác biệt thự ma là mấy. Cửa nẻo tan hoang, tường bị đập phá, gian chính có một bàn thờ còn khá mới và cũng có nhang khói hoa tươi. Gã lầm lỗi tiến chậm chậm vào bên trong rồi ngồi xuống quan sát tình hình. Bầu không khí ban nãy còn vọng ra tiếng bước chân của gã đạp trên lá khô. Bây giờ trở lại không gian im lìm tối đen như hũ nút. Lâu lâu chỉ có ánh chớp xé toạc bầu trời và tiếng sấm đi đùng vọng xuống. Kẻ lạ mặt sau một lúc dõi theo thì không nói tiếng nào, xăm xăm tiến vào trong lòng căn biệt thự. Hắn đi một đường hầm dài độ 15-20 mét. Căn biệt thự quả thật bị xuống cấp trồng trọng. Điều đầu tiên cảm nhận được khi lại gần là sự lạnh lẽo. Xung quanh đường hầm bí bách thiếu không khí, lúc nào cũng bị bao trùm bởi không khí ảm đạm. Những bức tường mục nát bám đầy rêu, cỏ dại mọc tùm xung quanh, tạo một cảm giác lạnh lạnh ghê sợ. Kẻ lạ mặt trong bộ đồ jacket đen thui, lầm lũi cắm mặt tiến sâu vào bên trong. Hai bên hành lang tối đen là những phòng bệnh ngổn ngang đồ vật cũ, giường bệnh, thiết bị y tế, những chiếc bảng trắng với dòng chữ viết vội, giấy tờ vương vãi khắp nơi, bàn ghế bị xô ngã, vài cái vỏ lon bia vứt chồng chơ, mấy cái bao cao su đất dựng đầy rơi trên nền sàn. Nằm dưới sàn là một đống mảnh kính vỡ mà gã đoán là đám nghiện hút mò vào đập phá trước đây. Một số phòng vẫn còn một số quyển truyện tranh và những nét vẽ nguệch ngoạc trên bức tường. Trong căn phòng bên cạnh dãy hành lang còn ngập ngụa rác của mấy vỏ bao đồ ăn nhanh. Mấy chiếc áo mộc nát vẫn còn vương trên tường. Kẻ lạ mà tiến vào trong hành lang dẫn ra căn phòng ở cuối dãy, một không gian hoàn toàn khác mở ra trước mặt của hắn. Căn phòng sáng trưng sộc lên mùi thuốc sát trùng. Ngọn đèn chùm cao áp kèm theo tiếng chửi thề chứng tỏ bên trong có người. Gã liền đưa tay lên nhìn đồng hồ. 3:30. Tiếng chân của kẻ lạ mặt nện trên hành lang tối mờ và dẫn vào trong phòng làm tên canh cửa đang ngồi xem phim chợt giật mình. Tên canh cửa không thèm rời mắt khỏi điện thoại, mồm ngậm lệch điếu thuốc rồi cau mày. Ta đã bảo hai chúng mày cảnh giới bên ngoài mò vào đây làm gì? Chuyện chết mẹ chúng mày nha. Chỉ có tiếng giày da trên nền bê tông, không ai đáp lời gã. Thế là tên canh cửa bỏ điện thoại rồi ngay lập tức bật dậy. Gã vỡ lấy cây gậy gỗ rồi xít lên. Mày là thằng nào? Sao mày vào được đấy? Ở bên trong căn phòng, hai gã đàn ông độ ngoài 40 đang ngồi chơi bài. Bất thình lình một tiếng rầm vọng vào làm cho cả hai giật mình. Tên mặt dỗ nhìn tên mặt sẹo rồi nghi hoặc hỏi. Tiếng gì vậy? Mày kiểm tra xem. Vâng, đại ca để em. Cánh cửa sắt với bàn lề lâu ngày han gì phát ra một âm thanh chói tai. Tên mặt sẹo đi rồi, tên đại ca quay sang hai người đàn ông đang bị trói quặt hai tay bằng một sợi dây thừng và quỳ gối dưới đất. Mặt mày của cả hai đều tím bầm, khóe miệng còn một vệt máu đã khô. Có lẽ mới trải qua trận đòn chí tử. Tên đại ca rít một hơi thuốc, nhìn hai con tin rồi gần giọng cảnh báo. Này hai thằng nhỏ, chúng mày dám mở miệng nói ra tin nào thì bố mày mổ bụng móc ruột chúng mày ra ngõ chưa? Hai kẻ kia gật đầu đồng ý, ánh mắt thoát lên một vẻ hoảng sợ cực độ. Bóng đèn tròn vàng vọt trao đi. Mấy con thiêu thân gặp ánh sáng lao vào, hỏa lên trên tường đổ nát là bóng đen đang nhảy múa. Tiếng động lần thứ hai làm tên đại ca của mình giật mình. Theo bản năng hắn vớ lấy khẩu súng đã lên nòng rồi hướng ra cửa gọi lớn. Chuyện gì vậy? Trả lời tao, Trần ta mày đâu? Tiếng giày da lại nện trên nền bê tông, thành âm mỗi lúc một gần cánh cửa. Tên đại ca đứng bật dậy lăm lăm khẩu súng trong tay rồi rít lên. Trần Tam, nếu là mày thì mau lên tiếng con mẹ mày chứ. Bốn thằng đều chết rồi. Tiếng nói vọng vào đó là của kẻ lạ mặt. Tên đại ca hoảng hốt gầm lên. Mày là thằng khốn nào, chết đi. Liền sau đó là một loạt đạn bắn ra suối xả, nòng súng bốc lên khói nóng rừng rực. Cánh cửa sắt dẫn vào phòng lại mở ra. Liền sau đó là thân ảnh cao 1m8 trong bộ đồ rách kít. Tay lăm lăm một thanh sắt còn nhỏ máu tong tong tiến vào. Tên đại ca mặt cắt không còn giọt máu. Khẩu súng trong tay của gã bóp cò liên tục, nhưng chỉ vọng ra những tiếng lách cách khô khan. Băng đạn của súng lục K54 chỉ có 9 viên. Kiểm tra số đạn còn lại là điều cơ bản khi dùng súng. Nói rồi kẻ lạ mặt lao lại. Tên đại ca theo bản năng đạp tung cái bàn gỗ. Tức thì kẻ lạ mặt phi thân lao lên, một cú trời giáng nhắm đúng thẳng ngực làm cho tên đại ca ngã lăn ra đất. Bản năng của tên côn đồ dày dạn trận mạc được lúc phô diễn, chẳng cần phải đứng lên, tên đại ca vẫn còn nhanh tay thò vào túi áo móc ra một băng đạn. Động tác ấy diễn ra đúng một giây, băng đạn vừa nhét vào báng thì một con dao sắc lẹm đã ghim chặt lên vai của gã. Một dòng máu đỏ tươi phun ra kèm theo tiếng gào rú đầy đau đớn. Khẩu súng K54 rơi ra văng vào góc nhà. Tiếng thét thứ hai của tên đại ca vọng ra cũng là lúc con dao cắm thẳng vào đỉnh đầu của gã. Hai con tin bị trói quỳ gối bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc. Cả hai kẻ lạ mặt nhìn vào bằng một con mắt hoảng sợ. Bất thần kẻ lạ mặt tiến đến vung dao cắt đứt dây thừng. Tên trẻ hơn nhanh chóng cất lời. Cảm ơn anh. Đoạn quay sang người đàn ông trung niên hỏi. Ngài chủ tịch, ngài có sao không ạ? Người đàn ông trung niên đưa tay xoa vết bầm trên mặt. Mấy giây sau chìa tay về người lạ mặt rồi cất tiếng. Cảm ơn cậu. Cậu là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Người lạ mặt với cái nón đội sùm sụp che hết phần trán vẫn bày ra thái độ lạnh tanh. Liền đó là một câu nói cụt lủn. Ví tiền. Người đàn ông trung niên ngây ra liền thốt. Sao cơ? Người lạ mặt vẫn đáp lại bằng giọng vô cảm. Tiền công. Tất nhiên là phải trả tiền công cho cậu chứ, mà bao nhiêu? Kẻ lạ mặt giật luôn lấy chiếc ví đang cầm trong tay của người đàn ông trung niên trước sự ngỡ ngàng của ông ta rồi nhét luôn vào túi áo ngực. Người đàn ông trung niên lắp bắp: "Thẻ tín dụng của tôi cũng ở trong đó." Kẻ lạ mặt trong bộ đồ jacket liền chợt đổi giọng: "Loại như ông cũng biết xót tiền thì lạ đời đấy." Tên trẻ hơn tiến ra rồi gắt: "Này anh kia, tôi thấy anh quá đáng lắm rồi đấy. Nhà anh có biết ông ấy là ai không? Là chủ tịch Lưu Cương, người đứng đầu tập đoàn Lưu Thị, người sau này cũng sẽ ứng cử vào chân ủy viên của chính quyền thành phố Bắc Kinh đấy." Kẻ lạ mặt tiến lại lục soát xác của tên đại ca, nghe thế vậy thì hầm hầm sắc mặt: "Đi thị sát công việc ở nước ngoài nhưng mà say mê phụ nữ ngoại quốc, hơn nữa còn bị bắt cóc trong lúc đang lăn lộn với mấy con điếm rẻ tiền, loại này cũng xứng đáng vào quốc hội sao hả?" Nói rồi kẻ lạ mặt tiến lại làm cho hai gã giật thoát mình. Kẻ lạ mặt đưa cánh tay thép nguội bóp chặt cổ của tên chủ tịch họ Lưu, nhấc bổng lên rồi gầm gừ thành từng âm thanh trong cổ họng. Ta không cần nhìn cũng biết. Tên trẻ hơn tái mặt lao lại: "Cái thằng này, bỏ ngay chủ tịch xuống." Một cú gạt tay làm cho gã ngã chỏng chơ. Kẻ lạ mặt mặc cho lão chủ tịch giãy giụa, máu dồn lên mặt tím bầm mà tiếp tục cảnh cáo: "Tôi cảnh cáo ông đừng nghĩ đến việc đặt chân vào quốc hội. Nếu ông dám làm trái điều này tôi cảnh báo hôm nay, đó là lúc ông ký vào bản án tử, ông hiểu chứ?" Lão chủ tịch họ Lưu mắt trợn ngược gật đầu như tế sao. Kẻ lạ mặt buông tay làm cho lão ngã sóng xoài. Lão chủ tịch Lưu gập bụng thở dốc, nhìn theo bóng lưng của kẻ lạ mặt đang bỏ đi rồi hỏi dồn: "Này, cậu là ai, cậu tên gì?" Chỉ có tiếng cánh cửa sắt đáp lại lời của lão. Kẻ lạ mặt rất nhanh đã biến mất trong màn đêm, nhanh như cách hắn xuất hiện. 8 giờ sáng hôm sau, tại văn phòng Đại sứ quán Trung Quốc đặt tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, bộ phận quản lý thông tin, sĩ quan Long Hảo đang cầm tờ báo trên trang nhất để một dòng tít nóng hổi: "Hai người Trung Quốc bị bắt cóc tại Hàn Quốc đã được giải cứu sau 3 ngày." Sĩ quan Long Hảo gặp tờ báo nhìn thanh niên trong bộ đồ jacket đen đang đứng trước mặt mình rồi hồ hởi bảo: "May mà bài báo không đề cập đến cục tình báo chúng ta. Xin lỗi vì để cậu làm mấy cái chuyện như vậy. Nhưng mà cậu là sĩ quan duy nhất tôi có thể tin tưởng giao phó, vất vả cho cậu rồi." Kẻ làm mà tên là Jin thực ra là một sĩ quan của cục tình báo đặt tại Hàn Quốc. Jin năm nay ngoài 38 tuổi, thân hình lực lưỡng nét phong trần hiếm có trên khuôn mặt và rất thông thạo nghệ thuật ám sát. Là người đứng đầu trong đội ám sát gồm hơn 30 thành viên có tên là Thanh Long. Jin móc chiếc bóp của tên chủ tịch họ Lưu ném lên bàn trước sự ngạc nhiên của sĩ quan Long Hảo. "Đây là gì?" "Tiền thù lao cho việc đóng giả côn đồ mẹ kiếp. Cậu không định dùng nó để mua sắm mà. Thẻ tín dụng đó không dùng được ở đây ông biết mà." Sĩ quan Long Hảo gật đầu đoạn như sực nhớ ra điều gì, ông nhìn thẳng viên sĩ quan Jin rồi thở dài bảo: "Jin nè, cậu có một cô con gái tên là Diệp Như đúng không? Tôi nghe nói là mẹ cậu đã gọi điện đến trụ sở chính, nếu con gái của cậu sẽ ra chuyện lớn. Tôi cho cậu nghỉ phép 1 tháng mau trở về Bắc Kinh đi." 3 giờ chiều tại hàng ghế 16A khoang bay Bình Dân, Jin chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, anh đang đọc lại những tin nhắn mà con gái của mình, Diệp Như, năm nay mới lên 16 nhắn cho anh độ 3 tháng trước. "Bố ơi, khi nào bố về Bắc Kinh bố nhớ mua quà cho con nhé. Có lẽ đầu tháng 12 nhất định phải mua quà cho con chứ, yêu con công chúa nhỏ của bố. Con cũng yêu bố lắm luôn." "Diệp Như à, có chuyện gì vậy con? Con nói gì đi. Diệp Như, con có sao không? Diệp Như." Bất thần tiếng của cô tiếp viên vang lên làm cho Jin giật mình. "Quý khách xin thứ lỗi, máy bay sắp cất cánh không cho phép gọi điện hay là nhắn tin." "À vâng, tôi xin lỗi. Chúc quý khách một chuyến bay an toàn." Jin cất điện thoại vào túi áo ngực, đưa mắt đượm buồn ném ra ngoài ô cửa sổ. Sân bay Bắc Kinh, Jin mau mải bấm nhanh một dòng số. Đầu dây bên kia là tiếng của bà Nhược Hân cất lên thảm não. Jin chừng mắt đôi bàn tay run rẩy thiếu điều đánh rơi điện thoại. "Con hiểu rồi, con sẽ đến bệnh viện ngay, mẹ đợi con chút." Chiếc taxi sơn màu vàng nhanh chóng đưa Jin rời phi trường, nhắm hướng bệnh viện thành phố tiến đến. Jin móc chiếc ví bên trong có tấm ảnh chụp chung 3 người, rồi trầm ngâm chìm vào một nỗi bất an vô định. Trái ngược với nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt xinh như hoa trong ảnh, Tại bệnh viện, Diệp Như, con gái của Jin, nằm im đìm trên giường bệnh và căn phòng giặt bồi thuốc sát trùng. Mái tóc con bé đã cắt ngắn cột lùn, nếu không muốn nói là đã cạo đi nửa đầu. Trên trán của con bé chẳng chịt vết khâu, mắt trái con bé sưng húp tím bầm. Bên mắt phải được cố định bằng một cái gạc trắng. Ống thở oxy cắm vào miệng con bé càng toát lên một cảnh tượng xót xa. Xin run rẩy tay nắm chặt nhìn mẹ của mình rồi hỏi: sao lại biến thành như vậy, con bé làm sao? Bà Nhược Hân đang ngồi bên cạnh giường bệnh, đôi vai gầy khẽ rung lên theo những tiếng nức nghẹn họng, khó nhọc mới thốt lên: con bé bị mấy thằng khốn ở nhà thờ làm cho chuyện đổi bại. Jin ngây người: sao? Mấy thằng trong nhà thờ làm hại con bé? Lúc nào vậy? Chủ nhật ngày hôm kia, con bé nói nó có buổi hẹn sau khi đi dự lễ nhà thờ. Thoáng nhìn gương mặt cháu gái đang sưng phù sau trận bạo hành, bà Nhược Hân đau đớn đi kể lại sự tình. 6 giờ tối hôm đó, bà Nhược Hân đang nhận nha uống trà thì nghe cháu gái kể việc có cuộc hẹn. Hẹn ư? Cháu đi với ai? Cháu có hẹn với anh Thiếu Dương, xem phim xong anh ấy sẽ mời cháu đi ăn tối bà ạ. Thiếu Dương? Cái thằng nhóc mà cấp 2 bù xà bù xù đó hả? Bà bảo bù xù là sao? Anh ấy rất đẹp trai, style bây giờ nó thế đấy bà. Con bé ngốc này, cái thằng đó thì có gì mà đẹp chứ. Mà khoan, chỉ có mình cháu và nó đi xem phim hay sao? Bà thấy có vẻ không ổn đâu. Bà yên tâm, còn có mấy anh khác cơ, còn có cả anh Trình Sinh con trai Linh Mục đi cùng đó bà. Bà yên tâm nha. Bà Nhược Hân tựa cửa dặn dò: cháu làm gì làm thì cứ phải đặt an toàn lên trên hết, đừng có đến những nơi hẻo lánh vắng người nghe chưa? Diễm Như liền gật đầu: bà nội yên tâm, cháu lớn rồi, cháu về sớm nên bà đừng lo. Kể đến đây thì bà Nhược Hân thổn thức, mấy giây sau thì mới chấn tĩnh. Mẹ mà biết mọi chuyện thành ra như vậy nhất định sẽ không để cho con bé rời khỏi nhà. Con bé nó đi đến tận nửa đêm vẫn không thấy liên lạc về. Mẹ lo suốt vó cho nên gọi cho con bé bao nhiêu cuộc, nhưng vẫn không thấy nó bắt máy. Bà già này đã thức cả đêm để chờ đợi nó vì bất an. Và rồi phía cảnh sát gọi lại cho mẹ vào lúc 4 giờ sáng. Tin tức họ báo cho mẹ quá đỗi kinh hoàng. Người ta thấy con bé khỏa thân chạy trên đường núi hoang vu và luôn miệng kêu cứu. Dì nghe những gì mẹ kể mà nghiến răng ken két, mặt đỏ phừng phừng, hay nắm tay phát ra những thanh âm răng rắc để uất hận. Bà Nhược Hân khóc nấc lên, tay cầm cháu gái đang vô hồn nằm bên giường bệnh mà sụt sùi. Sau đó qua nghe ngóng tin tức thì mẹ biết đám người gọi là đàn anh ở nhà thờ đó, đám khốn nạn đó đã ép con bé lên căn nhà ở đỉnh núi hoang vu. Sau khi mà chuốc rượu say, chúng là một lũ súc sinh. Jin khựng người, thiếu điều chỉ muốn xẻ thịt lột ra lũ súc sinh đó bây giờ. Đôi mắt của Diệp Như khẽ hé mở. Con bé tỉnh lại khi thấy tiếng thì thầm bên tai. Jin nén lại nỗi hận trong lòng, tiến đến bên cầm tay con gái. Diệp Như à, bây giờ con thấy trong người thế nào, con thấy ổn hơn chưa? Diệp Như cố gắng để môi nứt nẻ khẽ thốt ra một tiếng: bố. Diệp chua xót nắm đi tay con gái rồi gật đầu: bố đây con, công chúa của bố, bây giờ con có thể yên tâm dưỡng bệnh rồi. Phòng chuẩn đoán hình ảnh số 5, bác sĩ Triệu Thần chỉ tay vào tấm phim chụp X quang. Bác sĩ Triệu Thần thở dài bảo: như anh thấy đấy, đầu của bệnh nhân có một vết thương nặng, có dấu hiệu của chấn động và gãy xương. Thành thật mà nói thì mấy vết thương này có thể không đáng quan ngại vì có thể chữa được thông qua trị liệu. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là cú sốc tâm lý. Sau khi bị xâm hại tình dục, nạn nhân sẽ bị ám ảnh tâm lý cực độ. Trong số các bệnh nhân bị xâm hại tình dục, đáng lo ngại nhất là các trường hợp ở lứa tuổi vị thành niên. Bởi trong giai đoạn này, nhận thức về bản thân chưa được hình thành đầy đủ. Việc tấn công tình dục có tác dụng rất đáng sợ hơn so với người trưởng thành. Ngừng một giây thì bác sĩ Triều Thần liền tiếp tục: những đứa trẻ ấy sẽ bị tra tấn về thể xác và tâm lý cùng cực. Hơn nữa, việc sinh hoạt cũng không được như người bình thường. Chúng có xu hướng sợ hãi ánh nhìn của người khác, hoặc có xu hướng kích động bạo lực. Nghiêm trọng hơn, có thể làm cho nạn nhân rối loạn, nhân cách mà tự sát. Xin lặng thinh mấy giây sau rồi hỏi: liệu có thể điều trị không? Cái này có thể sẽ mất rất lâu để có thể xóa bỏ ám ảnh tâm lý. Còn có thể không trị được hoàn toàn thưa anh. Nếu mà cảm tự ti, oán hận và phẫn nộ sẽ theo con bé đến khi trưởng thành. Có một điều quan trọng, chuyện này hơi khó nói, nhưng mà người làm bố như anh có lẽ vẫn nên biết. Ngừng lại một vài giây thì vị bác sĩ thở dài nói, có lẽ của anh do bị cưỡng hiếp tập thể cho nên tử cung và âm đạo bị rách nghiêm trọng, thậm chí là hậu môn cũng vậy. Mặc dù phải tiến hành kiểm tra kỹ hơn mới đưa ra được quyết định, nhưng mà khả năng cô bé sẽ khó có thể hồi phục như một người phụ nữ bình thường. Một tiếng sét xé toạc tầng không, kéo cơn mưa lớn tầm tã rồi xuống. Khó có thể hồi phục như một người phụ nữ bình thường sao? Lẽ nào con bé sẽ không thể mang thai? Vâng, chúng tôi rất lấy làm tiếc. 8 giờ tối, Jin ôm mặt khóc lặng trong mưa gió ở sân của bệnh viện. Lời của bác sĩ Triệu Thần cứ văng vẳng ở bên tai. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là trị liệu và phản ứng hành động của các thành viên trong gia đình. Nếu như mà nhìn thấy hình ảnh của người thân bị sốc và bàng hoàng khi biết sự thật mình bị xâm hại tình dục, thì đứa trẻ sẽ càng lo sợ và thu mình lại hơn. Vì bản năng của bọn trẻ là được tìm sự an toàn và bao bọc từ bố mẹ. Đương nhiên là bản thân anh cũng sẽ rất là mệt mỏi. Thế nhưng mà việc an ủi vỗ về và giúp con bé dũng cảm kể ra chuyện đó chính là mấu chốt quan trọng trong giai đoạn đầu trị liệu. Anh hiểu ý tôi gì chứ? Mà cảnh sát có nhắn anh nhất định phải đến sở cảnh sát, cho dù là đêm muộn cũng được, cho nên anh nhớ thu xếp nhé. Tại sở cảnh sát phòng hình sự, các thanh tra chỉ tấm danh thiếp đoạn cất tiếng giới thiệu. Tôi là tô khí của tổ trọng án, mời anh ngồi. Vâng, anh có hút thuốc không? Không, cảm ơn. Thanh tra tô khí cười rồi nói, vậy xin phép anh cho tôi làm một điếu, hôm nay bận quá nên tôi chưa hút được điếu nào cả. Chiếc Zippo đánh lửa làm điếu thuốc bập bùng cháy lên. Thanh tra tô khí hít một hơi thật dài, đang định bắt đầu câu chuyện thì Jin đang ngắt lời trước. Anh cảnh sát, thủ phạm có ở đây không? Tôi muốn nhìn xem mặt mũi của chúng nó thế nào. Thanh tra tô khí liền nói, không, tất cả 3 thằng nó đều được tại ngoại và đưa về nhà rồi. Jin liền ngây người nhìn thanh tra tô khí. Tại ngoại sao? Một hình thức đó chỉ áp dụng cho tội phạm nhẹ mà thôi mà. Bọn chúng là tội phạm nghiêm trọng, dụ dỗ xâm phạm tình dục, thậm chí là còn đánh đập trẻ vị thành niên. Xét theo điều luật thì chúng bị bắt giam và tiến hành điều tra chứ. Đó không phải là nguyên tắc hay sao? Thanh tra tổ khí nhìn Jin chằm chằm rồi cười khẩy. Này anh, hình như anh đang hiểu lầm gì đó thì phải rồi. Tôi mới là người phụ trách vụ án này. Nếu như mà nhận thấy nghi phạm không có khả năng bỏ trốn hay là tiêu hủy chứng cứ, thêm vào việc xác nhận được nơi ở của chúng, thì những người phụ trách vụ án có thể cho nghi phạm về nhà sau khi lấy lời khai. Giả dụ như là phía kiểm soát có thể kết luận rằng tôi đã đưa ra phán đoán sai, thì họ sẽ ra quyết định bắt tạm giam, và nghi phạm sẽ bị bắt lại. Anh hiểu ý tôi nói không? Thanh tra tô khí nhìn Jin rồi dò xét hỏi, thêm việc chúng tôi không thể bắt giam nghi phạm chỉ bằng lời khai đơn phương từ phía của nạn nhân, cần phải có một bằng chứng xác thực thì mới bắt giam được chúng. Nói thật dạo này có rất nhiều gái bán dâm trẻ tuổi. Nhắc thấy nét mặt của Jin khét đanh lại, thanh tra tô khí liền nói, tôi không có ý nói con gái của anh, chỉ là gần đây có rất nhiều trường hợp những đứa trẻ xấu xa vì muốn kiếm một ít tiền cho nên là tự biên tự diễn và vu oan cho đàn ông con trai. Chúng tôi không còn cách nào khác cho nên phải điều tra trên góc độ trung lập. Nhân tiện đây tôi cũng nói, trong những vụ án xâm hại tình dục trách nhiệm đương nhiên là nam giới, nhưng mà nữ giới không hoàn toàn vô tội đâu. Con gái con đứa không lo học hành, trẻ vị thành niên mà ăn mà không đàng hoàng rồi đi uống rượu với con trai đến tận khuya, thật là... Nét mặt của Jin lộ ra sát khí phừng phừng rồi nghiến răng, thanh tra, ông đang nói lỗi là do con gái của tôi. Thanh tra tù khí liền chép miệng, đi uống rượu với con trai đến tận khuya, chuyện này chẳng có gì đáng tự hào phải không? Nói rồi thanh tra tô khí mở hộc bàn lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Jin. Dù sao thì lý do tôi kêu anh tới đây là cái này. Đây là tấm danh thiếp của phụ huynh nghi phạm. Ông ta bảo anh hãy gọi điện cho ông ta. Bố mẹ của chúng nó cũng không phải là dạng vừa đâu. Cứ coi như cắn phải chó dại và hòa giải với nhau đi. Jin cúi đầu nhìn danh thiếp viện trưởng viện kiểm sát thành phố Bắc Kinh Từ Văn Long. Giờ có bần thiểu thì đó cũng là con gái của anh mà, không phải sao? Bất chợt thanh tra tù khí cảm thấy lạnh người trước ánh mắt sắc lạnh của Jin, cá vội chống chế. Khẩm, Đây là lời khuyên cá nhân của tôi mà thôi, anh không cần phải nhìn bằng ánh mắt đáng sợ như vậy. 10 giờ sáng ngày hôm sau, phòng 303, văn phòng hình sự của Viện Kiểm sát Bắc Kinh. Nghe thấy tiếng mở cửa, á nhân viên lễ tân trong bộ sơ mi hở hứng để lộ ra bao phần da thịt đứng dậy hỏi nhỏ. Sao hỏi anh đến đây tìm ai có việc gì? Jin trong bộ vest đen đeo cặp kính trắng rồi đáp. Tôi là Trần Thiếu, mọi người quen gọi tôi là Jin, người có hẹn với công tố từ Văn Long lúc 10 giờ sáng. Vâng, phiền anh đợi một lát. Cô Lê Tân bước đến cánh cửa lớp sơn màu đỏ, à liền nhanh tay gõ ba tiếng, bên trong căn phòng hiện ra tiếng cầu có. Chuyện gì? Thưa ngài, vị khách ngài hẹn gặp lúc 10 giờ sáng đã đến. Được, mời hắn vào. Vâng ạ. Đoàn à quay sang giơ tay, mời anh. Lúc Jin bước vào bên trong căn phòng sáng choang là năm người đang đợi sẵn. Các đàn ông mặc bộ vest màu xanh lá cà vạt đỏ, ngồi chính giữa là Từ Văn Long. Một đàn bà ăn mặc theo lối nhà giàu, một mái tóc làm cầu kỳ, ném vào Jin một cái nhìn đầy giận dữ. Một gã đàn ông mặc vest đen, mặt mày bạc nhược ngồi nhấp trà, và lão chủ tịch họ Lưu cùng tên thư ký. Nhắc thấy bóng của Jin vừa lao tới thì lão chủ tịch họ Lưu nghe như có sấm động trong lòng. Ngụm trà trong miệng của lão chợt phun ra, tung tóe đầy trên nền đất. Tên thư ký hốt hoảng móc nhanh cái khăn tay ra rồi hối. Ngài không sao chứ ạ, mời ngài dùng cái này. Bất thần người đàn bà trung tuần trong phòng đứng dậy, bà ta tiến đến trước mặt của Jin rồi bất thình lình thốt ra một câu, khốn nạn. Liền sau đó là một cái tát cực mạnh vung ra, chiếc kính trắng trên mặt của Jin rơi xuống. Người đàn bà chưa dừng lại, bà ta túm cổ áo của Jin rồi gầm lên. Đứa con gái của nhà anh dụ dỗ thằng con ngoan ngoãn của nhà tôi, rồi hủy hoại cuộc đời của thằng bé. Chính bởi con khốn nạn đó mà thanh danh thằng con trai nhà tôi bị vấy bẩn. Anh định chịu trách nhiệm cho tương lai con tôi thế nào hả? Nói mau. Bất thần Jin đưa đôi mắt sắc lạnh dại bà ta. Trong một giây thoáng qua đó, tất cả sự phẫn nộ, sát khí đều để lộ ra ngoài đôi mắt. Bản năng của người đàn bà mách bảo cái chết đang cận kề. Bà ta kinh hãi buông tay, nét mặt tái mét ngã ngồi ra đất. Các đàn ông trong trang phục vest đen, mặt mày thiếu sinh khí, hốt hoảng đứng lên đỡ bà ta. Bộ trưởng Hàm Hương, chị không sao chứ, chị có đau không? Hai tiếng bộ trưởng làm cho Jin khẽ đanh mặt. Có người bên cạnh cảm giác hoảng sợ nhanh chóng tan đi. Người đàn bà đứng bật dậy tiếp tục giọng kể cả. Bà ta chỉ tay vào mặt của Jin rồi chu chéo. Linh Mục Đường, đấy ông xem kìa, hắn ta là ai mà dám trừng mắt với tôi? Cái loại thấp hèn này mà dám trừng mắt nhìn tôi hả? Các đàn ông họ Đường là một linh mục có quyền thế rất lớn, cá tính nói gì đó nhưng thái độ của Jin nên thôi. Sợ việc bàn bạc xảy ra to chuyện, cá nhanh chóng dìu bà bộ trưởng ra ngoài, vừa đi mụ vừa gầm lên. Này cái thằng khốn kia, cái gì xâm hại tình dục chứ, tôi sẽ tố cáo anh và con gái anh về tội vu khống phỉ báng người khác. Các linh mục họ Đường liền nhẹ giọng, bộ trưởng xin hãy bình tĩnh, ra ngoài thư giãn chút nào. Bà bộ trưởng có lẽ vẫn còn cây cú, đến cửa phòng vẫn còn cố gắng nói lớn. Bạn ấy, anh đã có ý định giết tôi phải không? Ngay cả với một phụ nữ anh cũng định động tay động chân hả? Anh có biết tôi là ai không? Tôi là bộ trưởng Hàm Hương, thứ dân đen chó má hèn kém như anh ấy mà dám trừng mắt nhìn tôi với một thái độ bất kính như vậy. Nói cho anh biết, anh đụng nhầm người rồi đấy. Ở bên ngoài hành lang, tiếng của lão Đường vẫn còn cất lên nhỏ nhẹ. Bộ trưởng xin hãy bình tĩnh. Tiếng xì và của bà Hương vẫn vọng lại nhưng có chiều nhỏ hơn. Tôi là bộ trưởng Hàm Hương, không phải loại đàn bà hạ đẳng đâu. Chờ mà xem khốn kiếp, chỉ vì con danh có say rượu, rằng hắn ra mà chúng ta phải tốn thời gian như vậy. Dìn quay lại cánh cửa nhìn chầm chầm, mấy giây sau thì mới nhặt kính lên. Đôi mắt chất chứa sự oán hận tột độ, nhưng rất nhanh trên khuôn mặt lại bày ra một nét trầm ngâm, tuyệt không để lộ ra chút cảm xúc nào. Ngồi im lặng quan sát sự việc nãy giờ, thấy thái độ nhút nhát chẳng dám phản kháng của kẻ mới đến, lão chủ tịch họ Lưu mới thở vào. Trông hắn giống như là tiên sát thủ mình gặp ở Hàn Quốc, nhưng mà có lẽ mình nhầm rồi. Bất thần tiếng viện trưởng từ cất lên đầy khách sáo. Này anh, mời anh ngồi xuống đây. Chén trà nóng vừa rót ra, viện trưởng từ vào việc. Thời gian là vàng bạc cho nên tôi đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta sẽ điều phí bồi thường, vậy nên anh và con bé hãy rút đơn tố cáo đi. Xin nhìn lão chừng chừng rồi thốt lên. Đúng là lũ vừa ăn cắp vừa la làng, cùng là một lũ sâu bọ. Hả, anh vừa nói gì? Jin liền gần giọng, này, trước khi nói đến việc bồi thường không phải anh nên có lời xin lỗi tôi trước sao? Không cần biết anh có tài cao chức trọng thế nào, nhưng đó không phải là phép lịch sự tối thiểu hay sao? Phép lịch sự? Vẫn còn mơ mộng hão huyền à? Này anh bạn trẻ, ở Trung Quốc đại lục này, ấy, người nắm quyền chính là luật. Có tiền vô tội, không tiền có tội, anh hiểu không? Bầu không khí trong căn phòng nhanh chóng trùng xuống. Xin nhìn gã viện trưởng bằng một con mắt sắc lạnh rồi bảo. Sao một người làm viện trưởng viện kiểm soát có thể thốt ra những điều đáng xấu hổ như vậy? Thì sao? Nếu tôi tiết lộ chuyện này với giới truyền thông anh đối diện thế nào? Tiết lộ chuyện này với giới truyền thông? Cứ tự nhiên. Tổng biên tập nhật báo đều là người của tôi. Cho dù anh có tiết lộ chuyện này với giới truyền thông cũng chỉ là công dã tràng. Kể cả khi mà đám truyền thông có đưa tin, tôi cũng chỉ cần tung vài tin hot hơn là nhanh chóng việc này rơi vào quên lãng. Và lại anh cho rằng vụ án sẽ bị khởi tố sao? Một khi tôi không có ý đuổi theo vụ này, anh có cố mấy cũng vô ích mà thôi. Nói rồi tin bộ trưởng cầm tờ danh thiếp của Jin lên rồi hỏi đều. Mà anh Trần Thiếu này, nghe nói anh làm nhân viên văn phòng cho công ty xuất nhập khẩu Bảo Long. Nếu như mà tôi có vài lời nói với bên Iris, thì công ty của anh phá sản cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ở đất nước này mấy ai bàn tay còn chưa dính bẩn chứ. Xin lỗi nhưng mà anh đừng nghĩ đến việc đàm phán với tôi. Muốn hay không cũng phải chấp nhận. Chỉ cần anh nghe lời tôi là được. Khiến anh trở thành một kẻ thất nghiệp thì chỉ cần búng tay là xong. Vì tôi có quyền lực, thế này không đáng sợ, nhưng mà rất hữu dụng đấy. Rồi điếu thuốc vào cái gạt tàn, tin viện trưởng ghé sát tay của Jin cảnh cáo. Là một công dân sống trong đất nước này, anh hẳn biết cách làm sao để tồn tại lâu chứ đúng không? Nếu anh không có tiền, không có ai đứng sau lưng chống, thì ít nhất anh phải học được luật rừng. Đúng chứ? Được rồi, trở về suy nghĩ đi. Tại phòng làm việc tại xa thì Jin đang ngồi im lìm trước máy tính. Ở trên màn hình hiện ra một dòng chữ Cơ quan tình báo quốc gia Trung Quốc với hai dòng ID và password để chống. Xin ngồi trầm ngâm rít thuốc rồi lại đánh ánh mắt sang mấy tấm ảnh gia đình được anh đặt trịnh trọng bên bàn làm việc. Lời của bà Nhược Hân, thanh tra Tô Khí, bác sĩ Triều Thần và viện trưởng lại vọng đến trong đầu của anh. Con bé bị mấy thằng khốn nạn cưỡng hiếp. Con gái của anh cũng bị do cưỡng hiếp tập thể nên tử cung và âm đạo bị rách nghiêm trọng. Thậm chí là hậu môn cũng vậy. Mặc dù phải tiến hành kiểm tra kỹ hơn mới đưa ra được quyết định, nhưng mà khả năng cô bé sẽ khó có thể hồi phục như một người phụ nữ bình thường. Bố mẹ chúng nó cũng không phải dạng vừa đâu. Coi như cắn phải chó dại và hòa giải với nhau đi. Ở Trung Quốc đại lục này, người nắm quyền chính là luật. Có tiền vô tội, không tiền có tội, anh không hiểu sao? Xin nghiến răng ken két rít thêm một hơi thuốc dài rồi bắt đầu đột nhập vào hệ thống. Ba tường lửa rất nhanh anh đã phá bỏ. Lại nhớ đến mã số nhân viên của thanh tra Tô Khí, xin bấm vội vào một dòng số điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của một thanh niên trẻ. Sếp gọi em trễ vậy, có vụ gì nóng sao? Tôi cho cậu 3 phút để lấy cho tôi quyền truy cập vào hệ thống cơ quan tình báo quốc gia Trung Quốc, mã số nhân viên 113755. 1 phút, em chỉ cần đúng 1 phút là đủ. Xin bắt đầu nhập ID và password. Sau khi nhân viên dưới quyền là một hacker mũ trắng cung cấp, trên màn hình hiện ra một tập tin. Cục Cảnh sát Trung Quốc, Bộ phận Hình sự, Thanh tra Tô Khí, màn hình máy tính phát đi thông báo. Xác nhận thông tin đăng nhập của bạn từ IP chính xác. Nếu đây là tập tin của bạn, vui lòng nhấn phím 1 sau tiếng bíp. Nếu không phải, vui lòng nhấn phím 2 sau tiếng bíp. Cảm ơn bạn đã xác nhận. Xin nhanh tay nhấp vào một tập tin kết quả truy vấn tài chính. Trong nội dung, Jin thấy ngay một giao dịch với số tiền 3 triệu nhân dân tệ được gửi từ lễ tân của tin viện trưởng. Jin cười khẩy. Viện trưởng Từ à, mày nói đúng. Ở cái đất nước này không ai là không nhúng chàm. Mày mua chuộc cả cảnh sát là lũ chó má. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, chỉ thấy Jin đanh mặt một câu nói như là ra lệnh. Đọc. Rất nhanh hệ thống khác với ID password được hacker mũ trắng cung cấp chính là hệ thống máy quay giám sát của viện kiểm sát. Jin căng mắt nhìn từng khuôn mặt trong phòng gặp ban trưa, đều mồi khẽ nhếch lên và thốt ra một tràng thanh âm đắc thắng. Tốt. Đã đến lúc chúng mày phải trả giá rồi. 6 giờ tối, bệnh viện thành phố Bắc Kinh. Vừa đặt chân đến cửa phòng bệnh thì Jin giật mình khi nghe bên trong là tiếng xì vả. Còn khốn, mày thích thế cho nên mới làm vậy đúng không? Sao mày giống hệt như thứ đĩ thỏa bị hiếp, đồ mưu mô giả tạo. Mày đáng bị đánh lắm, vì mày mà các anh ấy bị oan. Còn khốn nạn, dám cướp anh Từ của tao. Jin nghiến răng tiến vào nhìn đám bạn học của con gái rồi hỏi. Chúng mày làm gì vậy? Đám đứa sình thấy Jin hầm hầm sát khí thì cun cút xin phép ra về, bỏ lại hai bố con Jin trong phòng. Này, bố nó đấy hả? Ờ, nhìn lão tao có thích sợ sợ sao ấy? Lão chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi. Không, nhân viên gì mà thần thái của kẻ giết người. Ta thấy dùng mình khi mà lão trừng mắt nhìn đấy. Ở bên trong phòng bệnh, Jin tiến lại gần con gái vỗ về. Con ổn hơn chưa? Mấy đứa kia là ai vậy? Bọn cùng lớp với con hả? Trên giường bệnh, Diệp Như đưa đôi tay tím bầm che đi gương mặt sưng phù rồi khóc giấm dứt. Chúng nó nói con là gái bán hoa. Rõ ràng con là nạn nhân, tại sao con phải nghe những lời sỉ vả như thế? Chuyện này là sao hả bố? Con ấm ức lắm, con nên làm gì đây? Xin tiến đến xoa đầu con gái rồi động viên. Con cố gắng chịu đựng thêm thời gian, bố sẽ có cách. Bố sẽ giải quyết tất cả bọn chúng, con cứ nghe bố. Không, bố không biết đâu. Bố mẹ của mấy tên đó không phải là dân thường. Con xin lỗi nói điều này, nhưng nhân viên văn phòng như bố không động được đến họ đâu. Ở bên ngoài phòng bệnh, chúng nó nói là bạn học của con bé. Mẹ không ngờ việc này lại diễn ra khi mẹ đi vệ sinh. Con bé thế nào rồi? Nó đang ngủ. Bà Nhược Hân nén tiếng thở dài, Jin vỗ vai của mẹ. Mẹ nên về nhà nghỉ ngơi, đêm nay con sẽ ở lại. Vậy mẹ về trước nhé. Vâng, mẹ đi cẩn thận. 10 giờ đêm, bên trong phòng bệnh, Jin đang chăm chú đọc bảng thông tin mới được đánh cấp từ hệ thống bảo an. Hàm Hương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, sinh ngày 18 tháng 1 năm 72. Đường Bá Nhân, cha xứ, sinh ngày 19 tháng 4 năm 70. Từ Văn Long, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh. Mẹ kiếp, lũ chó má. Không, không. Nhắc thấy con gái đang gặp ác mộng, Jin mau mải tiến lại nắm tay con. Thế con gái đau đớn, Jin nghiến răng lẩm bẩm. Con gái bố, chào bố. Bố sẽ cho chúng biết cái giá phải trả. 8 giờ sáng hôm sau, khi mà Jin lên tàu điện ngầm tìm đến một vài người bạn, cùng lúc ấy tại phòng bệnh, bà Nhật Hân đang ngủ gục bên giường. Diệp Hân cũng đang liệm đi trong cơn giấc mụ mộng mị thì bất thần tiếng chuông tin nhắn đổ dồn. Màn hình hiển thị tin nhắn của một số điện thoại lạ. Xem đi nè con khốn. Diệp Như đang cố gắng bấm vào tập tin, đôi mắt sưng húp ngay lập tức mở căng ra hít cữ. Tập tin có tiêu đề nữ sinh trung học bị hấp dâm tập thể, xem nhanh kẻo xóa. Bên trong nội dung là cảnh Diệp Như trần truồng bên bãi cỏ, bà tin xúc sinh thành nhau hãm hiếp cô rồi buông ra những lời khả ố. Diệp Như hoảng hốt kéo xuống dưới, những bình luận đập vào mắt con bé như đằng trăm ngàn nhát dao cướp vào da thịt. Ngon thế, cho tao ké với. Con đi học trường nào nhìn muốn chơi nó quá. Diệp Như lớp 9A1 đấy, miếng rẻ rách nổi tiếng. Diệp Như đau đớn buông điện thoại, gắng gượng gọi bà nội, nhưng bà Nhược Hân như là ngủ ở giường bên hình như không nghe thấy. Liền sau đó chuông điện thoại đổ tin nhắn đến liên tục. Trần Diệp Như, thành bạn tình quốc dân. Danh tiếng trường này bị hủy hoại hết rồi con khốn. Trần Diệp Như, hãy nói tôi là con đĩ đi. Sao giờ này mày còn không tự sát, nước sông không lạnh lắm đâu. Diệp Như đờ đẫn đứng dậy, cô tháo hết mớ kim đang gắn trên ven, rồi lảo đảo tiến ra cửa phòng. Cô bé gần lại ngoái nhìn bà nội lần cuối, hai hàng nước mắt lăn dài trên má rồi lẩm bẩm: bà ơi. Đoàn lầm lũi bỏ lên tầng thượng, mỗi bước chân là một nặng nề khó tả. Trong đầu óc hỗn loạn của Diệp Như, khung cảnh đi ra ngoài cùng bố và bà lại hiện lên rõ mồn một. Còn lúc đó Jin vùng dậy sau giấc mộng mị kinh hoàng, hóa ra anh ngủ quên trên tàu điện. Trong giấc mộng kinh hoàng đó, Jin thấy con gái của mình bị ba kẻ lẹ mặt hiếp dâm. Diệp Như kêu gào trong bất lực, khóe miệng ộc ra một dòng máu tươi, đầu con bé đột nhiên nát bét. Tiếng chuông tin nhắn kéo Jin trở về hiện tại, dòng tin nhắn từ con gái của anh: bố ơi, con muốn sống nhưng cuộc đời bây giờ với con không khác gì địa ngục. Con mệt quá rồi, con chỉ muốn tìm đến cái chết. Xin lỗi và cảm ơn bố đã chăm sóc con. Nếu có kiếp sau, con vẫn mong làm con của bố và được bố yêu thương. Kiếp này xem ra hết hy vọng rồi. Con yêu bố nhiều lắm, vĩnh biệt bố. Jin run rẩy không tin vào mắt của mình, đôi mắt vằn vện tia máu. Jin lẩm bẩm: không, con gái, không. Tầng 18 bệnh viện thành phố Bắc Kinh, tiếng chuông điện thoại hiện lên dòng số phụ vương vĩ đại. Diệp Như nhìn vào màn hình, buông rơi điện thoại rồi ngửa mặt nhìn trời. Bố, con không đủ dũng khí sống tiếp trên đời. Con bé bước một bước, gió lộng hụt chân. Bên trong phòng bệnh, tiếng bíp bíp vọng ra liên hồi. Bà Nhược Hân lúc này tỉnh lại, ngó nhìn xung quanh và không thấy bóng dáng cháu nội đâu. Bà Nhược Hân tiến lại toilet gọi: Cháu có ở trong đó không? Con bé này lại bỏ đi đâu rồi chứ? Bất chợt bà Nhược Hân thấy ruột gan như cồn cào lửa đốt, linh tính mách bảo bà có chuyện chẳng lành. Bà kinh hãi thẳng thốt, không thể nào. Bên dưới hành lang bệnh viện, Diệp Như nửa đầu bẹp rúm, óc và máu vọt ra đầy đất. Chiếc xe hơi đậu cạnh đó đã móp mùi. Một giờ chiều tại bệnh viện thành phố Bắc Kinh, Diên điên cuồng lao lại miệng gào lên, mẹ Diệp Như. Hai nhân viên cảnh sát ngăn cửa ngăn lại, xin lỗi anh không vào được. Liền sau đó có một tiếng nói của vị thanh tra, xin lỗi anh là người nhà nạn nhân. Vâng, mẹ và con gái tôi đâu? Mẹ anh và cô bé đang ở khu khác, mời anh đi theo tôi. Xin anh hãy trấn tĩnh, cô bé khá nặng, xin anh hãy giữ bình tĩnh. 11 giờ 15 phút tại nhà xác, đây có phải con gái anh không? Chiếc khăn trắng che xác dần dần được kéo xuống, trên chiếc bằng càn lạnh lẽo con bé nằm đó, một bên mắt đã vỡ, đầu bẹp nhúm một góc, răng rụng gần hết, lạnh lẽo vô hồn. Xin đờ đẫn tiến đến ôm ghì xác con của mình, anh run rẩy đưa tay lên gò má đã nát ra thịt, xoa đầu con bé rồi lẩm bẩm, con bé ngốc này, sao không phải bố đã bảo con chịu đựng thêm chút nữa sao? Diệp Như à, không. 3 giờ sáng tại phòng hồi sức, bà Nhược Hân sau cơn ác mộng kinh hoàng đã tỉnh dậy. Mẹ thấy chồng người thế nào rồi? Mẹ không sao, con bé đâu rồi? Họ đang khám tử thi, họ nói sẽ giao lại thi thể sau khi hoàn tất công việc. Bà Nhược Hân sụt sùi, mặt của bà già đi như thêm chục tuổi. Mẹ xin lỗi con, mẹ chỉ chợp mắt một lúc, do mà mẹ tỉnh táo con bé đáng thương. Tại sao nó lại phải gánh chịu những thứ mà đáng ra nó không phải chịu? Xã hội này bất công quá. Mẹ đừng tự trách bản thân nữa. 2 ngày sau tại phòng hỏa thiêu của thành phố, Diên dâu Diê lởm chởm mắt thâm quầng ôm di ảnh của con. Anh đứng sững lại, ký ức của 12 năm, ký ức 12 năm trước hiện lên rõ mồn một. Đúng ngày anh và con gái đưa xác vợ đi thiêu cũng chính tại căn phòng này. Đây là đâu hả bố? Sao bố lại khóc? Đừng khóc nữa, ngoan nhé. Diệp Như yêu bố mà. Con gái à? Mẹ con bệnh nặng cho nên lên thiên đàng rồi. Thiên đàng là đâu hả bố? Ai rồi cũng sẽ lên đó thôi. Nhưng mẹ Gia Hân của con lên sớm. Vậy chúng ta tạm biệt mẹ lần cuối nhé. Hãy tạm biệt mẹ đi. Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ. Giờ đây chứng kiến có quan tài lạnh lẽo được đưa vào lò thiêu, xin đau đớn gần đi ngã quỵ. Những cuộc trò chuyện của hai bố con lại hiện lên trong tột cùng đau đớn. Bố, con yêu bố, con đang đi học. Bố của con là người tuyệt vời nhất. Bố lại uống rượu đi hả? Sao chúng ta lại không nuôi một con chó nhỉ? Bố, con mua một ít sách học thêm, bố cho con tiền nhé. Nhân viên văn phòng mà bố đi suốt thế tích cũng không về. Bố biết gõ cửa khi vào phòng chứ? Bố bỏ thuốc lá đi. Và con muốn ăn mì do bố nấu, con yêu bố nhất. Trần Diệp Như, 12 tháng 8 năm 99, 19 tháng 8 2015. Lý Gia Hân, 20 tháng 5 năm 1980. 22 tháng 11 năm 2004. Đứng im lìm trước hai hũ cốt của vợ con trong bộ tang phục, xin đờ đẫn như người mất hồn. Mấy phút sau thì trên gương mặt của anh hiện ra một thần thái sắc lạnh. Những kẻ làm tổn thương con, dù cho phải lật tung cả cái đất nước này, bố cũng phải tìm ra được bọn chúng. Những đau đớn mà con phải chịu, bố sẽ bắt chúng phải trả giá gấp trăm. Tuyệt đối sẽ không để chúng chết dễ dàng. Mặc dù bố không phải là người tốt, nhưng giết người lại là chuyện khác. Con biết không? Em à, hãy chăm sóc con bé trên thiên đường. Chúng ta sẽ sớm đoàn tụ. Cuối cùng tạm biệt nhé, cậu chú nhỏ của bố. 7 giờ tối ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại lại dồn dập kéo Jin tỉnh lại sau chầu rượu thâu đêm và suốt một ngày dài. Ở đầu dây bên kia là tiếng lão viện trưởng Từ. Trần Thiếu, mày to gan lắm. Tao nghe nói mày dám xâm phạm vào quyền thông tin của tao. Thì sao? Mày sẽ bị bắt giam đấy, có biết là có điều luật bảo vệ thông tin cá nhân và thẻ tín dụng không? Tao đang làm đơn tố cáo mày, mày sẽ phải trả giá vì dám lén lút tìm tòi thông tin của người khác. Cảm ơn nhé. Thật ra tao nghĩ mày sẽ xin lỗi sau cái chết con gái tao. Tao cũng sẽ không chơi bài ngửa, lòng hận thù của tao có lẽ sẽ vơi đi, xem ra mày đã ký vào án tử rồi. Mày không hiểu những gì tao nói sao, mày sẽ bị bắt giam, mày còn làm nhảm gì đấy? Cứ làm những gì mày muốn đi, trò chơi chính thức bắt đầu rồi, chúc mày may mắn. Ta sẽ cho mày thân bại danh liệt, Trần Thiếu. Hãy nhớ mày là ai trong cái xã hội này. Có qua có lại, con trai của mày là Từ Thiếu Dương đúng không? Tao xin thề trước vong linh con gái của tao. Gì cơ, thằng chó, mày định làm gì? Tao đang trên đường đi bắt mày đây, mày sẽ phải quỳ xuống xin tao tha. để xem ai mới là kẻ phải quỳ xuống. Lão viện trưởng điên tiết đập vỡ điện thoại đoạn gào lên: "Tập trung tất cả trong 10 phút, nhanh đi bắt thằng khốn đó về cho tao." Jin vừa lấy chiếc áo jacket, đầu đội một cái nón vải đen lên đầu rồi nổ máy xe hơi, lao vụt ra xa lộ. 3 tiếng đồng hồ sau tại phòng thu, bạo lực học đường đang là một vấn đề nhức nhối. Mọi người cần nâng cao ý thức cho con em của mình. Chúng ta tiến hành từ bộ máy giáo dục, vì một Trung Quốc vĩ đại, cố lên. Ok, cắt. Cảm ơn bộ trưởng, bài phát biểu hay lắm. Nhớ liên hình cho tôi đẹp là được. Vâng vâng, bộ trưởng lúc nào mà chẳng đẹp. Tên thư ký chạy vào thông báo cắt ngang cuộc trò chuyện: "Thưa bộ trưởng, có cuộc gọi từ ngài viện trưởng. Ngày ấy hẹn bộ trưởng ở quán cà phê Paradise." 15 phút sau, tôi e là thằng đấy nó sẽ làm liều đấy. Tiếng viện trưởng từ cất lên để bực dọc. Tên cha xứ họ Đường chen mồm: "Vậy gã là cái gai trong mắt cần nhổ bỏ. Nghe chừng gã ta cá tính mạnh lắm đấy. Tốt nhất là chúng ta nên chuẩn bị đưa bọn trẻ đi nước ngoài du học, đừng để chuyện bé xé ra to." Cả đám đang châu đầu nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại gọi đến. Đầu dây bên kia, tên bộ tá của lão viện trưởng thông báo một tin cực sốc: "Báo cáo ngài, địa chỉ mà tên Trần Thiếu làm việc không hề tồn tại. Nó là một công ty ma. Đằng sau của nó là CNES, là Cục Tình Báo Quốc gia." Tên viện trưởng từ nghe xong liền nói: "Cái gì? Cậu nói cho ta nghe." "Vâng, ngài không nghe nhầm đâu. Đó là một đội hoạt động trong bóng tối, chuyên làm nhiệm vụ ám sát, bảo vệ, đột nhập để cấp thông tin. Đội ấy hoạt động độc lập, chỉ nghe lệnh từ Trung ương và sẵn sàng hạ sát bất cứ ai có nguy cơ gây hại cho nhà nước. Trong số 20 phân đội đó, đứng đầu là thanh tra, đứng đầu là phân đội Thanh Long với 30 thành viên. Kẻ đứng đầu chúng tôi chỉ tra ra có biệt danh là Jin. Ngoài ra tất cả thông tin lý lịch đều không thể dò ra được. Nhưng bất kể thành viên nào thì cũng được tuyệt đối không động vào được. Thế còn tư gia của hắn? Đội mai phục đã gửi cho tôi một tin nhắn. Họ nói rằng tìm cách lèn vào nhà của Trần Thiếu, nhưng họ không thể tìm thấy bất cứ một dấu vân tay nào. Làm sao lại không có? Chúng tôi cũng thắc mắc, bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp trường hợp như vậy. Nhưng mà theo nhận định của chúng tôi, chỉ có một cách giải thích hợp lý. Đó là cái gì? Gã ta nhớ và lau sạch những chỗ gã ta đã chạm vào. Nực cười, làm sao có người bình thường nào sẽ lau dấu vân tay của họ trong chính nhà của mình? Viện trưởng Tử, có điều không biết, những kẻ giết người hàng loạt hoặc sát thủ thường có thói quen như vậy để tiêu hủy chứng cứ. Lão viện trưởng kinh hãi đánh rơi điện thoại, mặt tái xanh, thất thần nhìn cả đám. Ngược dòng thời gian trở về 2 tiếng trước, khi mà Jin tìm đến một người bạn cũ. 8 giờ tối tại một điểm bán đồ cổ. "Ở đây đóng cửa rồi, quý khách mua gì thì mai quay lại." "Lão già kia." Nghe giọng nói quen thuộc và bóng dáng của Jin đứng lù lù ngay trước mặt, ông chủ tiệm kinh hãi ngã ngồi ra đằng sau, mặt cắt không ra giọt máu, lắp bắp: Jin, tôi thề không buôn bán vũ khí trái phép nữa. Tôi xin thề, có chú chứng giám." Jin nhìn lão già bằng một ánh mắt vằn vện, rít một hơi thuốc, anh ta tiến đến một bức tường đối diện, tay nắm đấm mạnh. Bức tường xi măng vỡ tung dưới cú đấm, để lộ ra một cái hòm gỗ, bên trong là rất nhiều súng ống đủ loại. "Đây là cái gì?" Chỉ trùng hợp thôi." "Lão già, tôi muốn trong 2 tiếng có một loại vũ khí lợi hại." "Cái gì?" "Cảm dao trường thanh vật thốn huyết." 10:15 đêm, trường trung học Khánh Lan. "Mẹ kiếp, thiên học buổi tối thật nhức đầu, chúng mày đi kara với tao không?" Tiếng nói khành khàng ấy là từ Thiếu Dương, con trai của viện trưởng Từ. Một giây thì gã cầu nhau: "Ông già tao đã chạy cho một chân vào đại học luật Bắc Kinh, không biết lên đó có quen được em nào ngon không chứ?" Một thằng đầu vàng hoe, con trai của cha xứ họ Đường, lên tiếng: "Vụ con Diệp như còn chưa có lắng đâu, ông già nhà tao đang quản ghê lắm, giờ lo về trình diện đã khốn nạn thật." Con trai của bà bộ trưởng, một trong 3 kẻ xâm hại Diệp Như, lên tiếng: "Phải đó, kẻo này khéo bà ra tống cổ đi nước ngoài không biết chừng." Cả 3 tên ác ôn đang bàn tán thì một chiếc xe chở tới. Chẳng biết tài xế say rượu hay sao mà đụng trúng cả 3. Người tài xế trong bộ jacket màu đen nhanh chóng xuống: "Ôi trời đất, cậu học sinh cậu xông sao chứ? Mẹ kiếp, mày lái xe mà có nhìn không đấy?" "Chú xin lỗi, đây là lỗi của chú sẽ chịu trách nhiệm." "Mày biết chúng tao là ai không? Muốn đi tù hay gì thằng khỏm?" "Có thể chân của mấy đứa đã bị gãy, lên xe chú đưa đi viện kiểm tra rồi bồi thường sau." Cánh cửa xe nhanh chóng đóng lại, đưa 3 tên ác ôn lao vụt ra xa lộ. Con trai của lão viện trưởng luôn miệng chửi bới, bất giác Trình Sinh, con trai của lão Linh Một, chợt nhận ra sự lạ: "Này thằng già, bệnh viện ở hướng kia cơ mà." Đôi mắt của hắn nhanh chóng dại đi, chân tay mất hết sức lực, khí ga trong xe đang ngấm ra từ bao giờ. Bên trên băng lái xin đeo khẩu trang phòng độc, nhìn vào gương chiếu hậu với một ánh mắt hận thù cực độ. 23 giờ đêm tại biệt thự của chính gia đình viện trưởng Tử, lão viện trưởng mới trở về sau khi họp bàn kế hoạch phải bắt giữ Jin. Thằng bé nó về chưa bà? Chưa, lúc nào nó cũng về muộn. Dặn nó phải sớm một chút, từ mai tôi sẽ cho người đi đón nó. Lại xảy ra chuyện gì sao? 23 giờ 30 phút đêm tại một căn biệt thự bỏ hoang, tiếng dao rạch thịt vang lên sồn sột, làm cho con trai của lão viện trưởng giật mình. Hắn ngay lập tức nhận ra tình cảnh của mình, hai chân và hai tay đang bị trói nghiến trên bằng ghế. Nơi góc phòng có bóng đèn vàng trao đi trao lại, là một bóng người đang lúi húi làm gì đó. Thêm hai vật đen thùi lùi bị treo ngược chân tay lên bằng sợi dây thừng. Này thằng chó, mày làm gì vậy? Mày có biết tao là ai? Mày có biết ông già tao là ai không hả? Tiếng dao rạch thịt dừng lại, thay vào đó Jin xuất hiện với một con dao sắc lẹm. Cậu học sinh đã tỉnh lại rồi sao? Xem này. Bóng đèn tròn trên trần nhà đủ để soi sáng đến vị trí hai thân người đang bị treo ngược. Khuôn mặt của cả hai sưng phù, máu me chảy đầm đìa từ miệng và cả hai không một mảnh vải che thân. Thằng chó, mày làm gì bạn tao vậy? Xin đưa lưỡi dao sắc như là lá lúa lên lau vào vạt áo. Đoàn cầm một cái hộp nhựa bên trong có một ít đá và hai vật gì đỏ tươi. Jin tiến sát lại mở nắp hộp ra trước mặt của thiếu dương rồi cười. Cậu xem này, hai thằng kia ồn ào quá cho nên tôi cắt lưỡi chúng rồi. Mẹ kiếp, chúng chết nhanh quá, quá dễ dàng cho chúng. Mày là ai? Jin đặt chiếc hộp xuống đất bày ra một bộ mặt hối lỗi rồi cười khẩy. Quên mất, phép lịch sự tối thiểu tôi cũng không có. Đoàn Jin móc ra tấm ảnh chụp chung cả nhà rồi bảo. Tôi là bố của Diệp Như, cậu nhớ con bé chứ? Con trai của lão viện trưởng tái mặt. Ông thả tôi ra. Tôi có thể đền bù nói điều ông muốn bao nhiêu. Tôi bằng lòng trả mọi giá. Cha nào con nấy. Cậu trả bằng mọi giá ư? Đừng cuống lên như vậy, đêm nay còn dài lắm. Cậu phải cảm ơn tôi vì tôi vẫn cho cậu sống chứ. Mà thôi, tôi đổi ý rồi. Vừa nói con dao mài xoèn xoẹt, thanh âm sắc lạnh phát ra làm cho hắn hoảng sợ, đái ỉa cả ra quần. Mình nên nghe chút nhạc cho thêm thi vị chứ. Nói rồi thì Jin bật bản nhạc của Lonely Sunday. Không gian tranh tối tranh sáng đó làm cho cảnh tượng thêm phần vặn vần chít chóc. Jin lẩm bẩm theo lời của bài hát, con dao lá lúa sắc mỏng khua lên theo từng nhịp. Đoạn kéo giật tóc thằng ác ôn lên rồi rít lên. Xưa nay oan đền nợ trả, giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền, đều là cái lẽ nhân quả. Mày đã hãm hiếp con gái tao. Con bé gãy 4 cái xương sườn, chấn thương đầu nặng, mất thị lực một mắt. Và khốn nạn hơn, con bé không thể sống một cuộc sống bình thường. Thằng già nhà mày và cả mày đều là loại cặn bã. Thậm chí là chúng mày còn không mở mồm nó một tiếng xin lỗi. Để tao cho mày xem, một khi con gái tao chết, bố con mày sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Một thằng dơ bẩn như mày có lẽ không hiểu. Ngay cả chuyện phải chịu đau khổ khi mà thụ án chịu hình hôm nay mày sẽ biết. Mặc cho con trai của lão viện trưởng ra sức gào thét, dưới không gian u ám đặc sệt máu tươi và bản nhạc ma quái, Jin tiến lại bàn lấy ra hai con dao. Hai con dao sắc bén, một ngắn một dài. Jin tiến đến sát bên gã, ngồi xổm giơ hai con dao lên rồi cười gằn. Đây là hai con dao chuyên dùng để lóc thịt người. Con dao dài này có tên là Trường Thanh, con dao ngắn này có tên là Thốn Huyết. Mày biết không, lúc mà tao được đào tạo về nghệ thuật ám sát thì lão thầy tao đã kể tạo hình hai con dao này, vốn được lưu truyền từ đời Bắc Tống đến nay. Nghe nói dao đó chúng được dùng để xẻo thịt thủ lĩnh Phương Lạp của bọn giặc cướp vùng Giang Nam. Xem này, lia dao sắc lẹm, thổi sợi lông qua cũng đứt. Mà khoan, mày đã nghe đến Lăng Trì chưa? Con trai của lão viện trưởng ú ớ cứ đái thi nhau phọt ra. Xin vỗ đầu nó rồi đặt con dao lên người kẻ đã hãm hại con anh. Cứ một câu của bài hát vang lên chiếc radio cũ vọng ra là một nhát dao hạ xuống, chiếu theo vết cắt ban đầu là từng nhát dao một, từng nhát dao một. Con trai của lão viện trưởng không chịu nổi bị cắt xé lên đau đớn, the thé gào lên thảm thiết. Xin không thèm để ý, cứ lưỡi ngắn cắt thì lưỡi dài mọc, lôi ra từng miếng thịt như là lá liễu. Hai con dao vung lên hết sức thuần thục, chẳng phút chốc đã lóc hết một lượt thân hình to béo của con trai của lão viện trưởng. Bài hát Gloomy Sunday phát ra 18 lần, cũng là lúc gần 500 nhát xẻo móc diễn ra. Mỗi nhát đều vừa nhanh vừa chuẩn, lát cắt gọn gàng sạch sẽ, đồ làm cho kẻ hãm hại con anh không chết, vì tuyệt đối nhát dao không cắt vào mạch máu của gã. Chứng kiến cảnh Gia Thìn trên người bị lóc đi từng miếng, con trai của lão viện trưởng vừa gào lên thảm thiết, vừa chửi mắng không ngớt, thốt ra toàn những lời nguyền rủa độc địa. Bắn đi thêm 10 phút thì gã đã không còn ra hình người, lưỡi mũi tai đều bị cắt bỏ, toàn thân chỉ còn trừ lại hai con mắt là còn đang chuyển động, cứ đảo liên tục nhìn chằm chằm vào ngọn đao trong tay của Jin. Chưa dừng lại ở đó, Jin móc trong túi ra một nắm muối rồi rắc lên vết thương. Hó Thìn gặp mối xuất cực điểm, chỉ thấy trong mắt của gã đột nhiên đảo dữ, chứng tỏ vẫn chưa chết. Toàn thù độc địa của Jin mới chỉ bắt đầu. Một quả liều đạn được nhét trong khoang miệng của tên ác nhân và cố định bằng mấy lớp băng keo. Sợi dây buộc vào chốt rồi kéo dài ra đến cửa. Jin thu dọn dụng cụ ôm đeo hộp đá có hai cái lưỡi, rồi chậm chậm tiến lại. Jin ghé sát tai của gã lẩm bẩm: xem này, sợi dây này sẽ được buộc cố định vào tay nắm cửa. Lão ra nhà mày đến xem, lão ta mở cửa ra và bùm, tuyệt chứ. Nói rồi Jin mặc gậy cho gã trong hoảng sợ đau đớn tột cùng. Jin lầm lũi trở ra, dây áo được cố định vào tay nắm, cánh cửa sắt cũng được đóng lại im lìm. Chỉ còn một mình hắn trong không gian ma quái và bản nhạc chít chóc. Trong khi đó, lão viện trưởng và mụ bộ trưởng và tin cha xứ đang lục tung hết quân đi tìm con vì đã quá nửa đêm không thấy chúng về. Đang cuống cuồng trong hoảng loạn thì bất ngờ điện thoại văn phòng đổ chuông. Thiên phụ tá thông báo có một bưu phẩm được chuyển đến tận tay của lão viện trưởng. Bên trong có một hộp đá chứa hai cái lưỡi đã xám ngoét và một địa chỉ tại một căn nhà hoang ở ngoại ô. Lão cuống cuồng tiến lại, cánh cửa được kéo ra. Trong mấy giây cuối cùng, lão thấy một thân ảnh người ngợm bị lột sạch ra, ngồi lù lù trên ghế nhìn lão chừng chừng. Quả lựu đạn phát nổ. 3 giờ sáng, Trung Quốc súng động tin tức viện trưởng viện thành phố Bắc Kinh, bộ trưởng bộ giáo dục và người đứng đầu tòa thị chính tung ra hàng loạt bằng chứng cứ về việc tham ô và giết người. 4 giờ 15 phút tại phòng trước hài cốt, Xin ngồi tựa lưng bên cạnh tường. Sát bên anh là hai hũ trò cốt của vợ con, một chai rượu vodka đã cạn đáy và một khẩu súng đã lên nòng. Xin nhìn vợ con ánh mắt ẩn ngực nước, khẩu súng đưa lên thái dương, tim đập mạnh, nước mắt trào ra. Diệp Như, Khả Ngân, bố đến với hai mẹ con đây. Rồi mẹ cậu sẽ sống làm sao, đừng hèn nhát như vậy thằng ngốc. Tiếng của sĩ quan Long Hạo giật làm cho Jin giật mình, khẩu súng trong tay của anh hạ xuống, gương mặt buồn bã ngẩng lên. Đời tôi còn gì đâu. Còn cậu phải sống cả phần mẹ con cô ấy để chăm sóc cho bà cụ. Việc ám sát đã có chúng tôi dọn sạch sẽ rồi. Từ nay trở đi, đội Thanh Long đứng đầu là cậu sẽ đổi mục đích hoạt động thành biệt đội ám sát những kẻ tham ô, coi thường danh dự và tính mạng của người khác. Cậu sẵn sàng chưa? Tên ác ôn tiếp theo đã được tổ chức điểm mặt. Bất ngờ hai cánh bướm trắng ở đâu bay đến chập chờn đậu trên vai của Jin. Trong giây phút ấy, Jin cảm thấy hai tấm di ảnh của vợ con như mỉm cười với mình. Jin nhìn thanh tra Long Hảo rồi buông ra một tiếng cụt lụn. Kẻ nào? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.